Đến nay đã được 14 năm, từ nhỏ đến lớn, có thể nói ta là vô địch trong lứa võ giả đồng bối, không một ai có tư cách làm đối thủ của ta, không một ai có thể đánh bại ta. Kể cả đám công tử bát đại gia ở Trung Đô cũng chẳng phải đối thủ của ta. Mũi kiếm đã vung lên thì đừng hòng bất tuân. Hít vào một hơi thật sâu, Vũ Thừa Nghi chợt nghiêm mặt chớ lại. Ngươi rất lợi hại, chân nguyên cảnh nhất tầng lại có thể đánh ngang tay với ta, hôm nay Vũ Thừa Nghi ta được mở mang tầm mắt rồi, hóa ra không phải thiên hạ vô kỳ tài, mà do ta quá thiền cận. Kịp tỉnh ngộ trước khi chết cũng không uống kiếp này của ngươi. Dương Khai cười danh mãnh, Vũ Thừa Nghi nhướng mày, lạnh lùng đằng hắng. Ngươi tưởng ngươi có thể thắng nổi ta sao? Ta vẫn chưa tung hết toàn lực đâu. Ta cũng vậy, ánh mắt Dương Khai lạnh băng, khóe miệng hơi nhếch lên tạo thành một nụ cười khó hiểu. Vừa nghe thế, Vũ Thừa Nghi liền nheo mắt lại. Vậy thì chúng ta đánh tiếp xem ngươi chết hay là ta chết. Vũ Thừa Nghi bị kích động lòng háo thắng, quát lên một câu. Từ nhỏ đến lớn, hắn luôn được hưởng thụ những lời ca ngợi từ chướng bối và sự ngưỡng mộ của đồng bối, Cửu Tinh kiếm phái nuôi dưỡng hắn như hy vọng tương lai, từng có người khẳng định sau này Vũ Thừa Nghi mạnh lên thật sự Cửu Tinh kiếm phái sẽ có cơ hội vượt qua những thế lực khủng khiếp khác. Một kẻ cao ngạo đến vậy, hôm nay lại bị một đối thủ thua xa về trình độ đả thương, Vũ Thừa Nghi sao có thể chấp nhận nổi. Ban đầu là Dương Khai muốn lấy mạng hắn, còn bây giờ cho dù Dương Khai có muốn ngừng tay thì Vũ Thừa Nghi cũng... gocchuyenaudio.com, không đời nào đồng ý, giữa hai bên tất phải phân thắng bại, phải có một người chôn thây tại đây. Không phải là Vũ Thừa Nghi, thì là Dương Khai, người nào sống sót được thì mới là thiên tài thật sự. Văn vô đệ nhất, võ bất đệ nhị, nhưng theo tư tưởng của Vũ Thừa Nghi, trong thế hệ hậu bối, hắn chính là đệ nhất. Ai dám tranh giành địa vị của hắn, thì người đó chính là kẻ thù không đội trời chung. Sau tiếng quát chói tai, vẻ mặt Vũ Thừa Nghi từ hung bạo chợt trở về trạng thái bình thản, một luồng kiếm khí khiếp đảm lan rộng ra. Tử mạch biến sắc lập tức lùi về sau đến mấy mươi trượng mới chịu dừng lại. Thần sắc Dương Khai bỗng nhiên trầm xuống, ta chỉ có một chiêu thôi, nếu tiếp được thì ngươi thắng, còn không thì. Ngươi sẽ chết, Vũ Thừa Nghi rít lên, chân nguyên toàn thân tình lình hóa thành những lưỡi dao sắc bén, nhất tề bay ra từ các huyệt vị chính trong cơ thể, hợp sức từ kiếm thân bên ngoài rồi đồng loạt phát tán. Hắn chút bỏ lớp phòng ngự, dồn hết mọi chân nguyên hòa thành đòn công kích. Trong nháy mắt Vũ Thừa Nghi chìm giữa biển kiếm khí bao quanh. Mỗi một luồng kiếm khí này đều tạo thành từ chân nguyên, chứa đựng lực sát thương cực lớn và sức phá hủy không thể xem thường được cả trăm luồng kiếm khí đồng phát, bất luận là ai cũng phải tránh xa mũi nhọn của nó ra. Nhưng vẫn chưa hết, trường kiếm lại vung lên, và lại thêm trăm luồng kiếm khí tuôn tiếp sau đó, thêm trăm luồng nữa. Kiếm khí dày đặc che phủ thiên địa quay quanh người Vũ Thừa Nghi, cả một vùng không gian như biến thành thế giới của đao kiếm. Dương Khai hít sâu một hơi, không thèm giấu giếm, vung tay tung chiêu, bí bảo chấn tông của Tu La Môn Tu La Kiếm đã xuất hiện trên tay hắn. Chân nguyên trong kinh mạch dồn cả về đan điền, năng lượng trong ngạo cốt kim thân hung hãn trào ra ngoài. Hắc khí vần vũ, đủ mọi khí tức ghê rợn bộc phát ra từ người Dương Khai. Năng lượng trong ngạo cốt kim thân là chân dương nguyên khí chí dương chí cương, khác hẳn thứ năng lượng tả. Loại năng lượng tràn đầy sát khí này có phần giống với khí tức của chính Tu La Kiếm. Ban đầu Dương Khai chỉ muốn phát huy hết mức uy lực của món bí bảo này, nhưng lại không ngờ khi cầm Tu La Kiếm trong tay và sử dụng năng lượng trong ngạo cốt kim thân, thanh bảo kiếm chấn tông của Tu La Môn này cứ như sống dậy, điên cuồng nuốt trọn năng lượng phun ra từ ngạo cốt kim thân. Nháy mắt Tu La Kiếm chợt tỏa ra ánh hào quang hắc hồng giao thoa. Luồng hào quang này tựa hồ một hắc động, lúc nó bộc phát đã thôn tính hết mọi ánh sáng, cả không gian đều mất hết mọi sắc màu trong giây lát. Đứng ở phía xa Tử Mạch cảm thấy cảnh vật trước mắt như tối sầm lại. Hào quang kiếm khí của Vũ Thừa Nghi cũng chợt mờ đi. Keng, kiếm âm vang lên từ Tu La Kiếm, thanh âm truyền ra cùng sóng năng lượng tác động đến hàng hà vô số kiếm khí của Vũ Thừa Nghi, khiến cả thiên la địa võng kiếm khí này cũng đồng loạt cộng hưởng ào ào. Từng luồng kiếm khí lay giật cứ như muốn thoát ly khỏi vòng chi phối của Vũ Thừa Nghi mà bắn ra ngoài. Vũ Thừa Nghi biến sắc, vội vã ổn định lại tinh thần, khống chế kiếm khí, không để Tu La Kiếm ảnh hưởng đến chúng. Dương Khai ngạc nhiên cảm thụ tất cả, ngay lập tức trong mắt hắn hẳn rõ tia hân hoan, hắn tiếp tục chút năng lượng vào Tu La Kiếm. Lúc này, hắn đã nắm rõ sự huyền diệu của thứ bí bảo thiên cấp này, giữa người và kiếm đã nảy sinh một sợi dây liên hệ mờ nhạt, nửa có nửa không. Tu La Kiếm dường như đã trở thành một, gocchuyenaudio.com, phần thân thể hắn, hòa quyện vào huyết nhũ, song phương đều đang liều mạng vun vén cho đòn đánh cuối cùng, họ đứng cánh nhau mấy mươi trượng, dương ánh nhìn khinh bạc về phía đối phương. màn kiếm khí vần vũ quanh Vũ Thừa Nghi đã lên đến số lượng hơn 2.000. Những luồng kiếm khí cuối cùng bắn ra từ nội thể, gương mặt tên cao đồ của Cửu Tinh kiếm phái này bắt đầu mất đi huyết sắc, trở nên nhợt nhạt vạn phần, hắn không ngừng thở dốc, dường như trong giây lát này, hắn đã biến thành một người bình thường trói gà không chặt. Đây là bí kíp bất truyền của Cửu Tinh kiếm phái ta, vạn kiếm quy nhất. Vũ Thừa Nghi quát lên, một chút gì đó tiếc nuối khẽ thoáng qua gương mặt hắn. Đáng tiếc, với công lực của ta chỉ có thể hóa ra hơn 2.000 luồng kiếm khí. Những kiếm khí này đều tạo thành từ tất cả nguyên khí mà ta có. Dương Khai nắm chắc thanh kiếm đỏ ngầu đang kêu lên không ngừng, cười hà hà. Chiêu này của ta chẳng biết có trò trống gì, nhưng uy lực thì chắc chắn không nhỏ, ngươi cẩn thận đấy. Cách chương.